Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 147 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 147. Hoa vũ kia nhanh chóng mở rộng, lan tới chỗ đám người Vân Tiêu. Mấy người Dư Đức, Văn Trọng có tu vị yếu nhất, và người Hương Hoa đã không chịu nổi, nghiêng ngả muốn ngã. Ngũ sắc vân lại lan tới, Vân Tiêu vội vàng thu từ hồng kiếm, thi triển khả năng ngưng động không gian, đình trụ những đóa hoa kia lại. Cùng lúc đó, Quỳnh Tiêu đã sử dụng dị năng phòng ngự bao trùm lấy mọi người, khiến cho Hạo Thiên và Kim Mẫu không thể công kích. Do số người được Quỳnh Tiêu bảo vệ quá nhiều, lại bị thiên vị chi lực áp chế, nên không lâu sau đã bắt đầu không thể duy trì nổi. Nam Cực Tiên Ông bên kia khắp người đã đầy mồ hôi, bởi vì phù chú bắt đầu không thể duy trì được nữa. Hóa Tiên Ngọc Hạp biến hóa ngày càng kịch liệt. Nam Cực Tiên Ông bất chấp, đem hộp ngọc ném đi, hóa thành bạch quang hướng tới phương hướng Hạo Thiên Thượng Đế vừa trốn bay tới. Mới bay không bao xa, đã nghe thình thịch một tiếng. Hộp ngọc kia đã nổ tung, hiện ra một cái cự đỉnh ba chân. Cái đỉnh đó ở trong nháy mắt đã biến mất, hiện ra thân ảnh của Trương Tử Tinh. Nam Cực Tiên Ông quá sợ hãi, vội ra tốc độn quang. Trương Tử Tinh chưa nghe được lời của Chấp Tiên Kỳ, thấy tiên binh sĩ khí giảm mạnh, không có lòng dạ ứng chiến, rất ngạc nhiên, một đường đuổi theo. Lúc này Quỳnh Tiêu rốt cuộc đã duy trì không được nữa, tán đi vòng phòng ngự. Không gian bị Vân Tiêu ngưng động cũng bắt đầu khôi phục. Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu lúc này vọt tới. Hắc Đế Chấp Tiên Kỳ muốn bảo vệ tính mạng mình, vừa tránh né vừa phất tay, một đạo huyết quang xuất hiện, đón gió lớn lên, thành hình như một đám huyết vân phô thiên cái địa quấn tới Hạo Thiên Thượng Đế. Huyết vân bị Hạo Thiên kính chiếu một cái vỡ tung rồi biến mất. Hạo Thiên Thượng Đế ngay lập tức thi triển Hạo Thiên kính và Hạo Thiên kiếm, đem Vân Tiêu cùng Bích Tiêu vây khốn lại. Chấp Tiên Kỳ đã gặp phải Giao Chỉ Kim Mẫu nghiến răng nghiến lợi đánh tới, tự biết độc thuật của đối phương hơn xa mình, trong lòng sợ hãi. May mắn lúc này Long Cát Công Chúa thi triển Giao Chỉ Bạch Quang kiếm cản đường của Kim Mẫu. Cùng lúc đó, Ứng Long và vợ chồng Phi Liêm theo phân phó của Vân Tiêu đánh lùi thiên binh phụ cận, hộ tống những người bị trúng độc rút lui. Tiện nhân, dám ra tay với ta sao? Giao Chỉ Kim Mẫu thấy Giao Chỉ Bạch Quang kiếm kia, trong lòng vô cùng giận dữ. Hơn trăm đạo bạch quang vừa phát ra nhất thời ảm đạm đi, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm phóng tới Long Cát Công Chúa. Long Cát Công Chúa tuy rằng trong lòng có sợ hãi đối với Kim Mẫu, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng điều khiển Nhị Long kiếm đón đỡ kim kiếm kia. Ứng Long nhìn thấy cảnh Kim Mẫu tấn công Long Cát Công Chúa, nghĩ tới kiêu hận của nữ bạn, cuối cùng không thể kiềm chế nổi, hóa thành bạch quang, toàn thân phát ra hàn khí bức nhân, mạo hiểm hướng Giao Chỉ Kim Mẫu vọt tới. Giao Chỉ Kim Mẫu tất nhiên là không sợ kẻ có tu vi như Ứng Long, liên tiếp thi triển sát chiêu. Ứng Long mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng vẫn liều mạng chém giết như cũ. Phi Liêm và Hào vừa thi triển thuật phong vũ đánh lui thiên binh, vừa che chở cho bọn Văn Trọng nhanh chóng rút lui. Đột nhiên một đạo ánh sáng trong suốt từ trong đám thiên binh vọt tới. Phi Liêm cảnh giác hóa thân thành gió xoáy, định tránh né đi, ai ngờ tinh quang thập phần lợi hại, trực tiếp đánh vào phía trên vô hình hắc phòng, nhất thời đánh cho hắc phòng hồn phi phách tán. Hào vừa sợ vừa bi phẫn, đang muốn báo thù thì luồng ánh sáng kia lại hướng tới Hào bay tới. Hào mặc dù có chuẩn bị nhưng cũng không thể tránh khỏi được mất mạng đường trường. Giao Chỉ Kim Mẫu thấy vậy vui mừng, vội kêu lên: "Đế quân, nhanh đến giúp ta!" Không trung phía xa vọng tới một tiếng gầm. Thiên binh đang ngăn cản giữa đường bị một cỗ huyết hồng nghiến nát, bay ngược lại. Thân thể của thiên binh cản đường bị đánh cho tàn nát, qua đó có thể nhận ra uy lực của cỗ huyết hồng này. Nam Cực Tiên Ông vừa mới rồi thi triển là Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh nén, giết chết vợ chồng Phi Liêm, lại xuất ra Ngũ Hỏa Thất Linh Phiến làm hôn mê đám người Văn Trọng. Đáng thương cho đám người này, mặc dù đã tránh được kiếp nạn tại nhân giới, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sát ách, lúc này hóa thành tro bụi. Lúc này huyết hồng đã tới gần, đám người thấy Văn Trọng tử nạn không khỏi giận dữ. Nam Cực Tiên Ông cảm giác được trên người của người nọ phát ra sát khí đáng sợ, vô cùng kinh hãi, cũng bất chấp tiếng hô của Kim Mẫu, ném Tam Bảo Ngọc Như Ý về phía sau, sau đó liền co giò bỏ chạy. Ai dè huyết hồng kia không biết dùng thủ đoạn gì, liền phát ra một đạo lam quang ngưng động Tam Bảo Ngọc Như Ý trong không trung, lập tức tăng tốc đuổi theo. Nam Cực Tiên Ông cảm giác được huyết hồng kia nhanh như chớp tới gần mình, bị dọa cho vỡ mật, vội vàng kêu lên: "Sư tôn cứu mạng,